Pokemon dị điểm, chương 148, 148, toàn cảnh 2 giây có gì để phân tích? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quay lại tầm khoảng 5 phút trước khi mọi chuyện ở bên phía của Riley và Gao được diễn ra tại trung tâm của ốc đảo đặt tại khu sa mạc thì ở đầu bên. Này, sao đã cho bên hậu cần tập trung hết tất cả mọi công suất mà họ có thể huy động ở khu sa mạc và vài flycam ở khu rừng rậm vào hai đội của Brock và Anna, thậm chí là cho cảnh của họ lên toàn màn hình luôn. Chỉ ngang chừng này thôi cũng quá đủ để thấy Radio Tower quan tâm đến quyết định của hai đội này đến mức nào rồi. Mọi hành động khác thường của họ đều sẽ khiến cuộc đua này biến hóa rất lớn. Thể như nếu đội của Brock và đội của Anna chọn giúp một trong ba phe thì họ sẽ phải tốn rất nhiều thời gian do trận đấu này không phải là một sớm một chiều. Đến lúc đó thì các đội còn lại cũng có khả năng bắt kịp được. Dù sao các đội khác bây giờ tuy chỉ mới ngang tầm đồi đá lăn mà thôi. Nhưng ai biết được chuyện sẽ rồi sẽ xảy ra. Mà bên phía đồi đá lăn thì đã sớm được cả hai đội Brock và Anna dẹp xong hết toàn bộ nội dung rồi. Chẳng còn bất cứ thứ gì quá đặc biệt để sao bình luận nữa cả. Nếu có thì chắc là cảnh vừa đạp xe vừa đánh nhau vừa tranh nguyên liệu trên đường giữa các đội ở phía sau thì hơn. Về căn bản thì nó giống như một cái game show tấu hài là chính nên phía Radio Tower đương nhiên là sẽ thà tập trung bên này còn hơn. Đương nhiên những khung cảnh bên đó cũng có lượng người xem khá cao do độ giải trí mà nó mang lại. Chính vì thế nên nếu chương trình của sao được trực tiếp trên kênh của Radio Tower thì những khung cảnh kia sẽ được trình chiếu trên trang web của họ. Đây có thể nói là cơ hội marketing tuyệt vời nhằm để chuyển hẳn một phần lợi ích sang bên trang web và rồi cũng dần dần tự làm tự ăn. Dù sao thì kênh này Radio Tower chỉ thuê của Liên minh mà thôi. Kẻ nắm trong tay mạng lưới truyền thông thực sự là đám Liên minh kia. Nếu như tạo ra được những thành công vang dội thì Radio Tower sẽ dần chuyển qua làm việc trên các trang web vì phí lợi nhuận trích ra cho Bill để lấy chủ quyền, tích xanh. Và duy trì trang web cũng rẻ hơn so với thuê hẳn một kênh từ truyền thông như trước đây. Ngoài ra thì đây cũng là một cơ hội tốt để tạo những ấn tượng cho người xem về những tài năng mới do chính Radio Tower đào tạo ra nhằm củng cố thêm dàn bình luận viên thế hệ mới của họ. Nói chung đây là trường ném một viên đá nhưng trúng rất nhiều chim. Trừ mấy việc đó ra thì làm như thế này thì cũng hạn chế được việc đám Liên minh nắm trong tay quá nhiều số liệu hàng năm của Radio Tower từ đó tính ra. Lượng thuế má kinh khủng. Nếu chuyển qua được một nền tảng khác thì họ có thể dùng cách này hay cách nọ để có thể lách luật và thành công trốn rực nhiều thuế nhất có thể. Trở lại chủ đề lúc nãy. Bởi lẽ quyết định hay bước đi tiếp theo của hai đội đang dẫn đầu này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ các đội ở phía sau. Dù ở cách đây cũng khá xa. Đây cũng chính là lý do chính khi sao lại quan tâm đến bên này quá mức. Nếu hai đội này chọn cách la chạy và bỏ qua những chiến lợi phẩm cũng như mọi diễn biến mà Hiệp hội Breeder đặt ra nhằm thu hút những đội tham gia thì sao cũng không nghĩ ra có cách nào để chặn họ lại cả. Còn nếu chọn phe thì cuộc chiến sẽ kết thúc rất nhanh vì Riley cũng ở cấp độ thiên vương. Nếu một trong ba tộc đàn mà sở hữu Riley trong đội hình thì không khác gì đã chắc chắn thắng cuộc đấu tranh giành lãnh thổ lần này cả. Nhưng đương nhiên hai tộc đàn còn lại nếu phản ứng đủ nhanh thì chúng vẫn có thể liên hợp lại để gây ít nhiều sự khó dễ lên bên mà cả hai đội đã chọn. Ngoài ra thì bên phía bản thân sao còn đề nghị một ba các nhân viên hậu cần tập trung vào toàn bộ các flycam đang quay các cảnh sắp tới của hai đội này. Bởi lẽ nếu trận chiến diễn ra quá nhanh thì chắc chắn họ cần phải có những người đủ khả năng lập tức hiểu được nội dung và cắt cảnh thành highlight ngay lập tức để đăng lên trang web nhằm hút thêm lượt xem về đó. Chúng ta hãy cùng quay lại với diễn biến chính của hai đội đi đầu nào. Đội của Brock và đội của Anna vào ngay lúc này đã tới được cái ốc đảo cuối cùng. ngay bên cạnh khu rừng rậm kia rồi. Giờ thì họ chỉ còn khoảng 10 km nữa là có thể chính thức bước qua chặng cuối cùng. Có vẻ như cả hai đội đang bắt đầu dừng chân và cùng ngồi lại với nhau để bàn về việc đưa ra lựa chọn hiệu quả nhất nhằm xử lý vụ này rồi. Dù sao vụ này cũng rất quan trọng. Lựa chọn của họ có thể sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến những đội ở đang phía sau. Biểu hiện dễ thấy nhất đó chính là đồi đá lăn, vì hiện tại nơi này đã không còn các yếu tố nguy hiểm đang tồn tại nữa rồi. Nhưng tôi nghĩ là nó không thể nào tệ nữa đâu nhỉ. Chắc vậy. Ngay từ đầu, nhiệm vụ của cái khu sa mạc này do chính Hiệp hội Breeder đặt ra cũng đã quá tồi tệ rồi. Từ việc bắt các đội tham gia vào trận hỗn chiến này thôi cũng đã giúp chúng ta thấy rõ sự thật này. Ba tộc đàn hiện tại đã hình thành lên thế vạc ba chân từ rất lâu rồi. Bây giờ xuất hiện thêm một thế lực mới thì chắc chắn là phải có kết quả cho trận chiến đã kéo dài từ rất lâu này. Có vẻ như đã sắp có kết quả rồi. Chỉ cần hiện tại họ chọn một bên nhất định và trợ giúp chúng thì lợi thế sẽ nghiêng hẳn qua một bên, trong khi cả hai bên còn lại vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra cả. Mà hình như lần này họ có vẻ không bắt bất cứ con Pokemon nào để tra hỏi thông tin nữa. Trên thực tế thì với cái tình hình rối rem như thế này thì đôi khi chỉ cần nhìn từ xa cũng đã đủ hiểu những chuyện đang xảy ra ở khu sa mạc rồi. Có gì đáng để hỏi đâu. Bây giờ dù họ trợ giúp bên nào thì cũng như vậy mà thôi. Ồ, Anna có vẻ như đang đưa ra một ý kiến về cái gì đó nên cô ấy đã đánh dấu một vị trí nào đó trên tấm bản đồ của khu sa mạc này. Vì khu này chỉ có 10 km thôi nên chúng ta cũng có một cái bản đồ miêu tả khá rõ về nơi này. Theo như bên đội hầu cận của chúng tôi đã đối chứng thì vị trí đã được Anna đánh dấu đó là nằm ngay giữa cái hồ chứa nước duy nhất của cả khu sa mạc này. Ngoài ra thì đây cũng là nơi cung cấp nước chủ yếu cho tất cả mọi sinh vật sống ở khu vực sa mạc này. Có điều bản thân ba tộc đàn đến đây để lấy nước thôi cũng đã đủ để đánh nhau to rồi. Huống hồ là những tên đến từ bên ngoài như các đội tham gia ngày hội này. Nếu họ dám tiếp cận vào cái hồ này thì khả năng cao. Tất cả sẽ bị cả ba tộc đàn vây công cùng một lúc. Bỏ qua tất cả mọi thù hận đã được xây dựng xuyên suốt khoảng thời gian qua. Nhưng có vẻ như họ tính làm thật rồi. Ở góc quay này thì chúng ta có thể dễ dàng thấy được cảnh Riley và Na bắt đầu mặc áo giáp vào rồi. Bản thân tôi cũng không chắc là việc này liệu có ổn không, nhưng chắc chắn sẽ rất tồi tệ với những đội đằng sau. Hai đội bắt đầu tách ra thành hai nhóm rồi. Nhóm một gồm Brock, Anna, Ash, Serena, Teddy và Ahuri. Theo tôi đánh giá thì đội hình này có vẻ như yếu hơn rất nhiều so với đội hình còn lại. Có vẻ như họ đang tính dùng cách một. Ngay lúc này thì nhóm một cũng đã tới được địa điểm ẩn núp gần rìa cái ốc đảo kia rồi. Chỉ cần nhóm hai bao gồm Riley và Na kéo được thù hận của ba tộc đàn để nhóm này chạy thẳng vào trạm thứ hai nữa thôi là có thể nói là mọi chuyện đã hoàn thành được một nửa rồi. Sau đó thì chỉ cần nhóm 2 chạy thoát an toàn khỏi sự truy kích của cả ba tộc đàn này nữa là mọi người đã thành công qua được nhiệm vụ này một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất có thể. Hiệu quả ở đây là tạo thù hận giữa ba tộc đàn với các đội còn lại ở phía sau. Nếu may mắn thì có thể sẽ chẳng cần có 5 ngày hội đâu, vì lượng người tham gia vào cuộc thi này đã bị suy giảm cực kỳ nhiều dưới sự áp lực của cả ba tộc đàn này rồi. Cũng chính vì thế nên tôi đoán rằng ngày mai là sẽ có thể kết thúc cuộc thi này bằng trận chung kết giữa Anna và Brock được rồi. Hy vọng là bên phía hiệp hội có phương án dự phòng cho những trường hợp rối rem như thế này đây. Trong lúc tôi không để ý thì có vẻ như Riley và Na đã biến đi đâu đó mất rồi. Thậm chí là các flycam của chúng tôi cũng không bắt được bất cứ hình ảnh nào về họ ở bên đó cả. Cứ như họ đã tàng hình hoàn toàn rồi vậy. Nhưng mọi người đừng lo lắng. Chúng ta đã biết được đích đến của họ nên chỉ cần tập trung hết tầm nhìn mà chúng tôi có thể huy động được xung quanh cái hồ nước mà không để ba tộc đàn phát hiện ra là được rồi. Có vẻ như cả hai đã ngoi lên từ mặt nước rồi. Riley đang buộc trên tay chiếc khiên mà Teddy đã từng sử dụng trong lúc đụng độ với con Kinder cách đây không lâu. Còn Na thì đang cầm một cặp chủy thủ màu đen tuyền. Không biết đây có phải là một trong những vũ khí cực kỳ mạnh, xứng tầm với những cái được sử dụng trong trận đấu với con Kinder kia không? Những con Pokemon đang chiến đấu gần đó cũng bắt đầu để ý tới cả hai và kêu gọi sự trợ giúp của những con khác ở trong tộc đàn ở gần đó rồi. Cả hai giờ đang bị hàng trăm con Pokemon vây quanh lại. Chúng không chừa ra bất cứ đường thoát thân nào cho họ cả. Liệu cả hai có thể chuồn được ra khỏi vùng ốc đảo này và hướng tới trạm an toàn thứ hai đặt tại khu rừng rậm khi mà đang bị vây công bởi nhiều Pokemon? Đến như thế này hay không? Đáng sợ hơn là có vẻ như họ đang cố gắng kéo nhiều thù hận của cả ba tộc đàn này nhất có thể khi mà cả hai đã bắt đầu trực tiếp lao vào tàn sát đám Pokemon ở gần đó rồi. Và đương nhiên những hành động này cũng đã mang lại rất nhiều sự hiệu quả khi ở bên màn hình của nhóm 1. Lượng Pokemon ở xung quanh đó đã giảm đi với một tốc độ chóng mặt. Không nghi ngờ gì nữa. Mục tiêu của bọn chúng là hai kẻ xâm nhập lạ mặt. Chính những tên này đã không chỉ những dám bố láo tiếp cận gần nguồn nước. Hy vọng sống duy nhất của chúng mà còn trực tiếp xông thẳng vào để chém chết những con trong tộc đàn của chúng nữa. Theo một số flycam của chúng tôi thì ba con thủ lĩnh cấp thiên vương cũng bắt đầu hành động rồi. Nếu Riley và Na phải trực tiếp đối đầu với cả ba con này cùng một lúc thì khả năng cao là họ sẽ phải bỏ cái mạng của bản thân lại ở đây. Ngoài ra thì đây cũng là một cơ hội thích hợp để cả ba thị uy lẫn nhau. Nếu con nào bắt hoặc giết được hai người trước thì đương nhiên sẽ ép được hai con còn lại một cái đầu rồi. Việc này còn áp chế đi sĩ khí của hai tộc đàn còn lại và tăng thêm sĩ khí cho tộc đàn của mình. Về căn bản thì cái chết của Riley và Na hiện tại không khác gì một cái bắp to đùng trên chiến trường cho một phe cụ thể cả. Nhưng chúng vẫn cần một khoảng thời gian thì mới có thể chạy tới đây được. Trong lúc đó thì Riley và Na đang liên tục tàn sát tất cả mọi Pokemon trên đường chạy thoát của họ. Ở một diễn biến khác, bên phía nhóm 1 cũng đã bắt đầu hành động. Bốn người còn lại bắt đầu nhảy lên xe đạp. Họ được Teddy và Ahuri đèo thẳng tới khu an toàn rồi. Khả năng cao là hầu hết mọi Pokemon ở tại cái ốc đảo này đã tụ tập ở nơi này rồi. Việc này cũng tạo ra một lỗ thủng to đùng khiến nhóm 1 có thể chuồn qua được. Trở lại với diễn biến chính. Hiện tại thì cả ba con thủ lĩnh đều đã xuất hiện trên chiến trường rồi. Na cũng đã cất cặp chủy thủ của mình và ra sức lạng lách tới khu an toàn ngay trước mặt kia. Cả hai chỉ còn khoảng 700 mét nữa là thoát rồi. Tôi không ngờ được là có người có thể chạy nhanh đến như vậy mà vẫn có thể né được tất cả mọi đòn tấn công của đám Pokemon xung quanh dù Na đã bị bao vây từ mọi phía. Còn Riley thì đúng nghĩa cục xúc khi cậu ấy dùng tấm khiên để hút bay tất cả mọi Pokemon đang đứng ngay trên đường chạy trốn của cậu ta. Quả đúng là một cỗ xe tăng khổng lồ. Nhưng đám thiên vương cũng bắt đầu hành động rồi. Tyranita đã dựng Sandstorm lên để bao phủ cả khu sa mạc này. Bên này Aerodactyl cũng đã gọi Rockslide xuống để chặn tất cả mọi đường thoát tới khu an toàn rồi. Kabutop thì xấp quanh nơi này để làm ẩm đống cát này. Tạo ra cát lún làm giảm tốc độ chạy của cả Riley và Na. Có thể nói cả ba con thủ lĩnh cấp thiên vương này đang ra sức cố gắng hạn chế cả ba nhiều nhất có thể. Nhưng tôi nghĩ cách này không hiệu quả lắm với những người có thể chạy được trên mặt nước mà chẳng khác gì so với việc chạy ở trên đất liền là bao cả. Có vẻ đúng là thế thật, nhưng tại sao ngay cái lúc gay cấn như thế này thì Sandstorm và những bức tường do Rockslide tạo ra bắt đầu có hiện tượng sụp đổ thế kia? Không biết vì lý do tại sao nhưng việc này đã góp phần giúp cuộc tẩu thoát của Riley và Na sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết vì Tyranita và Kabutop không thể đuổi kịp được tốc độ di chuyển siêu nhanh của họ được. Nhưng ở bên trên trời, Aerodactyl với ưu thế về khả năng bay và tốc độ vượt trội thì nó cũng đã đuổi kịp tới trên đầu của cả hai và bắt đầu thả rơi tự do Giga Impact. Xuống rồi, Tyranita và Kabutop cũng không chịu kém cạnh khi Earthquake và Hydro Pump đang đuổi theo tới ngay đằng sau. Tình thế này chỉ có thể nói là Riley và Na đang ngàn cân treo sợi tóc. Cửu tử nhất sinh, liệu họ có thể qua được kiếp nạn này hay không? Phải biết đây là ba đòn có lực sát thương cực kỳ lớn của mỗi hệ và tất cả chúng được thi triển bởi ba con cấp thiên vương. Đòn Hydro Pump còn đi kèm với hiệu ứng STAB, hình như Riley có thao tác gì đấy. Khoan đã, cậu ta vừa làm cái gì vậy? Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Riley và Na đã dùng Aerodactyl làm bàn đạp và thành công bắn tới khu an toàn. Aerodactyl thì vì một lý do khó hiểu nào đó mà tự nhiên trở thành khiên chắn cho cả hai. Bản thân tôi cũng không hiểu vì sao nó lại giúp cả hai chuồn mất trong gang tấc. Nhưng bản thân nó ngay lúc này cũng đã bị thương cực kỳ nặng rồi. Hai con thiên vương còn lại làm sao có thể để cho nó chuồn về được. Đây là một cơ hội cực kỳ tốt để loại mất một đối thủ. Có điều Aerodactyl cũng có đồng bọn của mình. Do vụ này mà ba bên bắt đầu đánh qua. Đánh lại còn ác liệt hơn cả ban đầu rồi. Liệu những đội tới sau có thể thoát được khỏi cái kiếp nạn kinh khủng này hay không? Ngoài ra thì tôi cũng phải cảm ơn bên phía đội hậu cần vì đã làm việc hết công suất. Nhờ công của họ mà chúng ta mới có clip tua chậm gấp không? Một lần clip ban đầu. Cũng vì thế nên clip đáng lý dài 2 giây bây giờ đến 20 giây, tức là tôi có thể dừng lại đúng khúc mà mình muốn để có thể bình luận được và từ đó chúng ta có thể xem được kỹ hơn khoảnh khắc làm xoay chuyển cả cục diện vừa rồi. Bắt đầu ở đoạn Aerodactyl lao xuống và hai con thiên vương còn lại cũng ngay lập tức dồn đại chiêu về phía Riley và Na. Ở đây ta hãy chỉ tập trung vào Riley thôi. Nhưng nhìn sơ qua phân cảnh này thì chắc mọi người cũng hiểu là cả ba con cấp thiên vương đang coi thường cả hai. Chúng chỉ coi Riley và Na là đồ bị thịt, là chiến công để đánh bóng tên tuổi của chúng với cấp dưới mà thôi. Nhất là Aerodactyl, nó thả mình xuống để gia tăng tốc độ lên, để nhằm mục đích duy nhất là có thể cho cái Giga Impact của nó chạm xuống nhanh nhất trong cả ba đòn vừa rồi. Nhưng đây chính là khúc làm lật ngược thế trận trong trận cờ mà Riley cứ ngỡ là đã thua. Cậu ta ngay lập tức thu tấm khiên lại và lấy một cây cung ra bắn thẳng vào mắt Aerodactyl. Với một vận tốc lao xuống nhanh kinh khủng thì đương nhiên là Aerodactyl có mà né đằng trời. Nhưng sau khi ăn phải mũi tên vào mắt thì nó khựng lại. Có vẻ như đây là đòn tấn công bất ngờ hoặc là mũi tên đã trực tiếp đâm vào thấu não của nó nên Aerodactyl mất luôn kiểm soát của cơ thể và không thể bẻ tư thế nhằm chạm đất được. Còn Riley và Na thì nhanh chóng chạy trên không khí rồi mượn cơ thể của Aerodactyl làm bàn đạp để bắn về phía khu an toàn trong sự ngỡ ngàng của rất nhiều con Pokemon đứng đằng trước để chặn đường họ. Trong khi đó thì Aerodactyl vào lúc này cũng đang rơi tự nhiên và đương nhiên là nó cũng đã thành một tấm khiên vững chắc và cản lại hai đòn cực mạnh cho cả hai. Việc này đã giúp cả hai xông qua giữa trận hình hàng chục ngàn con Pokemon vây công lại. Trong đó còn bị tận ba con thiên vương chính mình đuổi theo mà không có lấy một vết xước. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ AI mùi sữa. Mềm, để biết ăn như thế nào hãy xem. Cách chương.